Ánh sáng tuyển chọn trận thứ 8 lấp lóe, nhanh chóng chiếu rọi vào trận doanh thích khách thánh điện, mà một cái khác thì chính xác chiếu vào một góc sân. Săn ma đoàn quang chi thần hy bình tĩnh đứng đó. Đây là lần đầu tiên ánh sáng tuyển chọn chiếu rọi tại trận doanh quang chi thần hy, chọn người thứ 3 bên trái. Bởi vì săn ma đoàn quang chi thần hy không có cửa tiến vào sân nên vị săn ma giả là từ cửa ánh sáng khu dự thi kỵ sĩ thánh điện vào trong sân. Khu vực thích khách thánh điện và kỵ sĩ thánh điện gần nhau, thích khách bị chọn chúng vừa vào đấu trường lập tức tiến vào trạng thái ẩn thân. Trận so tài đã qua 7 lần, kỵ sĩ thánh điện thắng 3 trận, 4 thánh điện khác mỗi bên 1 trận. Chẳng qua chiến sĩ thánh điện số người ra sân tới 5 người cho nên mới rơi vào thế yếu. Thích khách thánh điện xuất trận thích khách thứ 2, người trước đó đã chiến thắng nên cường giả thích khách này tràn đầy tự tin. Trước khi vào sân thì săn ma giả săn ma đoàn quang chi thần hy đã cởi ra áo choàng lớn trên người, lộ trang phục bên trong, để chứng minh mình không sử dụng bất cứ trang bị gì. Nhìn bộ dạng của gã, dù là trên khán đài hay là dân chúng bên ngoài đều kiềm không được phát ra tiếng kinh hô. Bởi vì săn ma giả của săn ma đoàn quang chi thần hy này thật sự quá trẻ tuổi. Thoạt nhìn tuổi chưa tới 30, mày kiếm mắt sao, khuôn mặt kiên nghị anh tuấn, dáng người cao to, vai rộng lưng dài. Trong kim tinh cơ tòa kỵ sĩ bên kỵ sĩ thánh điện có một nửa người nhận ra gã. Thấy gã xuất hiện thì có người hô nhỏ. Văn Chiêu, là Văn Chiêu, không phải gã đã mất tích lâu rồi sao? Không ngờ lại trở thành một thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy. Không sai, người thứ nhất đại biểu săn ma đoàn quang chi thần hy ra trận chính là Dương Văn Chiêu. Lúc này Dương Văn Chiêu so với 4 năm trước thì trầm ổn nhiều, hơn rất nhiều. Vốn gã đã nổi tiếng trầm ổn nhưng bên trong vẫn có sự kiêu ngạo. Mà gã bây giờ thì tựa như cổ ngọc, yên tĩnh mà ôn hòa, mất đi khí thế sắc bén trước kia. Sự trầm ổn rộng rãi đó khiến nhiều kim tinh cơ tòa kỵ sĩ đều kinh thán. Bước ra một bước, Dương Văn Chiêu đã tiến vào đấu trường, hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Khi gã bước vào, một tầng sáng vàng kỳ lạ khuếch tán từ người gã, thánh quang cháo. Hầu hết kỵ sĩ đều nhận ra kỹ năng này. Chẳng qua thánh quang cháo trong kỹ năng các kỵ sĩ thì quá cấp thấp, sao lại sử dụng nó trong thánh điện đại tái? Năm nay Dương Văn Chiêu chỉ mới 30 tuổi, có thể tham gia thánh điện đại tái đủ khiến người chấn kinh. Nhưng vừa lên đã dùng kỹ năng này khiến kỵ sĩ thánh điện như bị tưới bùn nước lạnh. Dù gã đại biểu không phải là kỵ sĩ thánh điện, nhưng nói sao thì Dương Văn Chiêu cũng là cháu trai của Dương Hạo Hàm. Dương Hạo Hàm bởi vì đảm nhiệm minh chủ đợt trước, lần này ông không thể tham gia thánh điện đại tái. Trong mắt kỵ sĩ cường đại thì Dương Văn Chiêu ở ý nghĩa nào đó tương đương với đại biểu Dương Hạo Hàm. Dù gã vì ai mà chiến, cao tầng kỵ sĩ thánh điện đương nhiên không hy vọng sẽ thấy trận đấu thất bại. Ngay lúc mọi người kinh ngạc vì Dương Văn Chiêu phóng ra thánh quang cháo thì nhanh chóng phát hiện, thánh quang cháo này không hề đơn giản. Bởi vì phạm vi phóng thích quá lớn, lấy thân thể Dương Văn Chiêu làm trung tâm, ánh sáng vàng thánh quang cháo nhanh chóng lan tràn, trước mắt đã tới phạm vi 30 mét. Cùng lúc đó, đôi tay Dương Văn Chiêu tách ra hai bên người, hai luồng sáng trắng cùng lấp lánh, hai thanh thánh kiếm xuất hiện. Thánh kiếm tỏa ra ánh sáng sắt thép hiện ra đầy đủ uy lực linh cương. Linh cương, cấp 8 mà có thể dùng linh cương ngưng kết thành kiếm, chỉ sợ phải tới đỉnh tu vi cấp 8 mới làm được. Hơn nữa nhìn biểu tình nhẹ nhàng của Dương Văn Chiêu, dường như không tiêu hao nhiều lắm. Thánh kiếm tinh khiết tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, cả người Dương Văn Chiêu như cũng tiến vào trạng thái kỳ lạ. Chân phải bước ra một bước, thân thể bềnh bồng giữa không trung. Sau lưng đôi linh cánh vàng to lớn dương ra, trong con ngươi của gã lóe hai điểm đỏ, ánh mắt chậm rãi liếc trong sân. Kỵ sĩ trẻ như vậy mà đã là đỉnh cấp 8. Không cần nghi ngờ, Dương Văn Chiêu ra trận lập tức rung động toàn trường, đặc biệt là đem đến uy hiếp rất lớn với mấy thánh điện khác. Ai nói cao tầng kỵ sĩ thánh điện yếu đuối rồi, họ bồi dưỡng ra một thánh kỵ sĩ trẻ tuổi như thế, có thể tưởng tượng ra. Chẳng bao lâu sau Dương Văn Chiêu tất nhiên có thể đột phá cấp 9, thậm chí có khả năng trở thành thần ấn kỵ sĩ đời tiếp theo kỵ sĩ thánh điện. người thông minh đều thấy ra tác dụng của thánh quang cháo là cái gì. Đây là vì tìm kiếm tung tích của thích khách. Sau khi thích khách ẩn thân, chỉ cần va chạm với bất cứ linh lực nào thì sẽ lập tức hiện thân ra. Phạm vi thánh quang cháo của Dương Văn Chiêu rộng lớn như vậy, một khi dò xét ra vị trí của thích khách thì chắc chắn gã có đủ thời gian phản ứng. Không chỉ thế, trong mắt gã lấp lánh ánh sáng đỏ, rõ ràng là kỹ năng tỏa định của kỵ sĩ. Từ ý nghĩa nào đó thì kỵ sĩ chính là khắc chế thích khách. Một khi bị kỵ sĩ tập trung, vậy thích khách chỉ còn nước đánh bừa. Thích khách đó cũng đủ trầm ổn, lão luyện. Đối mặt tình thế như vậy, y không nóng lòng ra tay mà ẩn núp đi. Sân đấu thánh minh cực lớn, tuy thánh quang cháo của Dương Văn Chiêu bao phủ phạm vi rất lớn, nhưng còn kém xa so với diện tích đấu trường. Bởi vậy, trong mắt y, chỉ cần mình không chủ động ra tay thì Dương Văn Chiêu không thể nào tìm ra mình được. Hiện nay y thi triển ẩn thân, so với Dương Văn Chiêu thi triển linh cương, thánh quang cháo và kỹ năng tỏa định sẽ tiêu hao linh lực nhiều hơn. Có lẽ thời gian trận đấu này kéo dài lâu chút, nhưng đế thích núp trong chỗ tối có lòng tin sẽ giành được chiến thắng. Đang lúc đế thích nghĩ ra cách hay thì Dương Văn Chiêu động. Gã tĩnh lặng đứng đó, sương mù vàng đậm dâng lên quanh người gã, xúc thế. Lúc trước khi Long Hạo Thần tham gia thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn thì từng có không ít người nếm mùi cay đắng bởi kỹ năng xúc thế của hắn. Bây giờ Dương Văn Chiêu cũng bắt chước y như vậy. Có thể hiểu ra suy nghĩ của gã, sợ là chỉ có thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy. Còn mấy người đang xem cuộc chiến lại không rõ vì sao Dương Văn Chiêu làm như vậy. Tuy kỹ năng xúc thế có thể giúp lực công kích bản thân tăng mạnh hơn, nhưng nếu không tìm ra mục tiêu thì có tác dụng gì chứ? Sẽ chỉ càng nhanh chóng tiêu hao linh lực. Long Thiên Ấn ngồi ngay ngắn trên ghế dự thi kỵ sĩ Thánh Điện, khóe môi nhếch lên lộ nụ cười nhà. Thằng bé Văn Chiêu mất tích quá lâu, rất nhiều người đã quên nó có được năng lực là cái gì. Xem ra nó sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho mọi người. Đế thích đối đầu với Dương Văn Chiêu cũng tràn ngập nghi hoặc. Thánh kỵ sĩ tuổi trẻ này thi triển kỹ năng xúc thế, không lẽ là muốn dụ mình ra ngoài? Thế này cũng quá mơ mộng hão huyền rồi. Lẽ nào không biết bây giờ quan trọng nhất với chúng ta là tâm tính ư? Sao có thể phạm vào sai lầm như vậy? Đế thích lạnh lùng núp trong chỗ tối, thậm chí ngủ đông tại đó, không động đậy. Y phải nhìn xem sau khi xúc thế rồi Dương Văn Chiêu có thể làm cái gì. Từ khi bắt đầu đấu đơn đến nay lần đầu tiên xuất hiện tình hình lạnh lẽo. Nhưng có nhiều người biết, trong tình huống này, chỉ cần hai bên vừa ra tay thì liền phân thắng bại. Nếu Dương Văn Chiêu có thể tìm ra vị trí của đối thủ, vậy uy lực xúc thế thêm vào tu vi đỉnh cấp 8 của gã, thích khách cùng là cấp 8 chắc chắn thất bại. Nhưng mặt khác, nếu Dương Văn Chiêu không thể một chiêu chiến thắng, vậy sẽ cho đế thích cơ hội. Gã không có khả năng lật ngược tình thế. Dương Văn Chiêu không xúc thế quá lâu, vị trí ngực gã chẳng biết khi nào thì có đoàn sáng xanh nhà. Đoàn sáng này bị linh lực quang hệ mạnh mẽ của gã che giấu nên không hiện ra. Phải nhìn kỹ mới phát hiện được. Sau khi đoàn sáng xanh xuất hiện, một luồng sáng xanh kỳ lạ bắn ra khỏi ngực Dương Văn Chiêu. Luồng sáng này hiện hình quạt phát ra quét tới trước mặt, khiến người rung động là khi luồng sáng tiếp xúc với vòng phòng hộ phía xa đối diện Dương Văn Chiêu thế nhưng lại xuyên qua, thoạt trông không sinh ra va chạm với vòng phòng hộ. Đây là năng lực gì vậy? Không ngờ không bị vòng phòng hộ ngăn cản. Rất nhanh, mọi người liền biết năng lực này là gì. Dương Văn Chiêu ngừng xúc thế, thân thể gã làm động tác chuyển nửa vòng. Trước ngực gã phóng ra luồng sáng xanh tựa như máy quét lướt toàn trường. Thích khách ẩn thân bị quét trúng bỗng chốc hiện hình trong luồng sáng xanh. Ngay sau đó, một điểm đỏ rơi trên người y, là tỏa định của kỵ sĩ. Đôi cánh sau lưng vỗ đập, Dương Văn Chiêu sau khi xúc thế tựa như con sư tử vàng, quang tốc thiểm, tấn công chính diện. Khi thánh quang phổ chiếu cường đại của gã rơi vào người thích khách, song kiếm linh cương cũng nặng nề chém hai bên người thích khách. Cùng lúc đó, phát động thánh quang bạo chấn, bắn đối phương văng ra đụng vào vòng phòng hộ sau đó bắn ngược trở về. Nếu thích khách vừa lên liền đánh liều thì có lẽ còn mấy phần cơ hội. Nhưng sau khi Dương Văn Chiêu đã xúc thế xong, nếu mới nãy xong kiếm chém vào y thì y chết chắc rồi. Ta thua. Gian nan thốt ra ba chữ. Đế Thích năm nay 70 tuổi có ý nghĩ tìm khối đậu hủ đập đầu chết cho rồi. Thua so tài không mất mặt. Mất mặt ở chỗ chưa phát huy thực lực đã thua. Rõ ràng y bị tuổi trẻ và hành động trước đó của Dương Văn Chiêu che mắt. Không ngờ là gã có linh lô cường đại có năng lực dò xét. Đây chính là năm đó tại thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn, Long Hạo Thần từ bỏ ban thưởng linh lô, Dương Văn Chiêu đã có được nó. Tuy linh lô này không có năng lực công phòng gì, nhưng trời sinh khắc chế thích khách. Khi đó Dương Văn Chiêu dựa vào linh lô này dẫn theo săn ma đoàn lấy được không ít thành tích, đáng tiếc cuối cùng đụng phải Long Kỵ Ma Thần. Gã mất tích lâu như vậy, người còn nhớ gã có linh lô này cực kỳ ít ỏi. Coi như là trong kỵ sĩ thánh điện cũng không mấy người nhớ rõ, chứ nói chi là thích khách mới rồi. Làm người thứ nhất của săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy xuất trận, Dương Văn Chiêu đem đến khởi đầu tốt đẹp cho Quang Chi Thần Hy. Nhìn Dương Văn Chiêu ra khỏi sân quay về chỗ săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, khóe miệng Lý Chính Trực co giật. Ông hiểu rõ, bản thân săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đã có hai kỵ sĩ. Đương nhiên ông biết Dương Văn Chiêu là ai, cháu trai của Dương Hạo Hàm đó thôi. Nhưng trong mắt ông, Dương Văn Chiêu này nên kém hơn Long Hạo Thần rất nhiều. Thực lực của gã đã tới trình độ đỉnh cấp 8, vậy Long Hạo Thần thì sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Lý Chính Trực kiềm không được nhìn hướng người đứng bên trái phía trong cùng săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng từ người hắn tỏa ra khí chất nhu hòa. Thêm nữa hôm qua đàm hoàn báo cáo, Lý Chính Trực biết người đó chắc là Long Hạo Thần. Thịt mỡ trên mặt khẽ run, Lý Chính Trực nheo mắt lại, lòng thầm nghĩ, Long Hạo Thần, ta phải xem coi trong thánh điện đại tái này ngươi rốt cuộc có thể đi bao xa. Ông không cho rằng một đội săn ma đoàn có thể đối kháng với thánh điện trong thánh điện đại tái. Long Hạo Thần không lựa chọn trở về thánh điện. Chẳng lẽ là không hy vọng đồng bạn trong đội quay về các thánh điện tham gia chiến đấu? Mãi đến hiện giờ Lý Chính Trực vẫn không hiểu rõ vì sao Long Hạo Thần dùng cách này xuất hiện tại thánh điện đại tái. Nhưng ông hiểu rằng, sau hơn 4 năm Long Hạo Thần trở về, tương lai không xa chắc chắn sẽ thành đối thủ mạnh mẽ nhất của mình. Lý Chính Trực chưa từng bởi vì Long Hạo Thần còn trẻ mà xem thường hắn. Trận đấu tiếp tục, các thánh điện lục tục phát huy ra thực lực. Ba thánh điện mạnh nhất vẫn như cũ là kỵ sĩ thánh điện, ma pháp thánh điện và linh hồn thánh điện. Chiến sĩ thánh điện và thích khách thánh điện rõ ràng yếu thế hơn chút. Khiến người kỳ lạ là liên tiếp hơn 10 trận so tài, người trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy không ai được chọn. Mãi đến so tài tới trận thứ 24, ánh sáng tuyển chọn lại lần nữa chiếu rọi lên người thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy. Lần này chỗ ánh sáng tuyển chọn chiếu sáng là người có vóc dáng cao to nhất trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy. Đúng lúc này, một thiếu nữ vốn ngồi trên khán đài khách quý chiến sĩ Thánh Điện đột nhiên đứng lên. Bởi vì kích động mà đôi tay cô không ngừng run. Váy trắng, Phong Linh Nhi. Lúc trước khi Trần Cuồng nói ra bốn chữ Quang Chi Thần Hy thì Phong Linh Nhi đã như bị sét đánh ngang tai, ngơ ngác trên đài khách quý. Quang Chi Thần Hy. Đó chẳng phải là đội của họ sao? Mất tích hơn 4 năm, tên đáng ghét rốt cuộc đã trở về. Tin tức đột ngột khiến đầu óc cô trống rỗng. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào người cường tráng cao lớn nhất trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, mắt rớm nước. Giả Vĩ Ương ngồi bên cạnh Phong Linh Nhi. Họ làm đại biểu cho đại phòng đấu giá Thánh Minh đương nhiên có tư cách tới đài khách quý. Bốn chữ Quang Chi Thần Hy khiến cô rung động không ít hơn Phong Linh Nhi bao nhiêu. Lúc này cô không biết nên nói gì an ủi Phong Linh Nhi, chỉ có thể nắm chặt tay cô, dùng nhiệt độ của mình an ủi lòng cô. Giờ phút này, người bị ánh sáng chọn chúng là cái tên hơn 4 năm nay khiến Phong Linh Nhi không biết lặng lẽ khóc bao nhiêu lần. Phong Linh Nhi không thể kiềm chế nội tâm kích động được nữa, thế nên mới bỗng nhiên đứng dậy. Giả Vĩ Ương vội vàng ôm lấy cô. Linh Nhi, đừng kích động, đây là thánh điện đại tái. Nếu thật sự là hắn thì rồi sẽ gặp nhau thôi. Tên đáng ghét, tên khốn. Môi Phong Linh Nhi run run. Nếu không phải có Dạ Vĩ Ưng ở một bên chống đỡ, chỉ sợ cô sẽ ngã xuống. Anh ấy trở về, chắc chắn anh ấy đã trở về. nước mắt đã không thể kiềm nén, như dây trân châu bị cắt đứt không ngừng tuôn rơi dọc theo khuôn mặt trắng nõn mỹ miều. Trước ánh nhìn chăm chú của Phong Linh Nhi và Dạ Vĩ Ương, thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy vóc dáng cao to chậm rãi bước tới lối vào khu dự thi kỵ sĩ thánh điện, tay phải lật ngừa, kéo xuống áo choàng to trên người, lộ ra cái đầu chọc bóng lưỡng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, cuồng dã là anh ấy. Phong Linh Nhi thất thanh kêu, hét xong nhào vào ngực Dạ Vĩ Ương ngồi bên cạnh, lớn tiếng khóc. Nhìn từ mặt ngoài thì tính cách của Dạ Vĩ Ương phóng khoáng hơn Phong Linh Nhi nhiều, dường như sức chịu đựng cũng mạnh hơn. Kỳ thật Phong Linh Nhi mới là thật sự kiên cường, nếu không thì người kế thừa đại phòng đấu giá Thánh Minh đã không phải là cô. Nhưng dù cô có kiên cường hơn thì vẫn là con gái. Cái tên đó vừa đi là gần 5 năm bạt tin, dù một chút tin tức cũng không truyền về. Thậm chí xích long giáp cô tặng cho cũng bị phá vỡ. Phong Linh Nhi gần như mỗi ngày thôi miên mình, không ngừng tự nhủ gã còn sống. Nhưng sâu trong tim cô làm sao không biết khả năng gã sống sót thấp cỡ nào. Hôm nay tại sân đấu lớn Thánh Minh này, cô rốt cuộc lần nữa gặp gã. Dù thế nào thì gã vẫn còn sống. Dù trong lòng Phong Linh Nhi có oán nhiều hơn nữa, khoảnh khắc này cũng kiềm không được mừng muốn khóc. Anh ấy còn sống, anh ấy còn sống, anh ấy đã trở lại. Lệ như suối trào, người kiên cường quản lý đại phòng đấu giá Thánh Minh lúc này không thể khống chế được cảm xúc của mình. Đúng vậy, cởi xuống áo choàng, lộ ra khuôn mặt vốn có, chính là giới luật mục sư duy nhất của mục sư Thánh Điện, Tư Mã Tiên đầu chọc. So với hơn 4 năm trước thì vóc dáng gã thêm cao to, nhưng gã vẫn không quên thân phận mục sư của mình. Áo choàng mục sư bị cơ bắp gã banh chặt cứng, chỉ đứng đó thôi đã cho người áp lực như núi cao. Trong con ngươi lấp lóe ánh sáng vàng, Tư Mã Tiên cất bước vào đấu trường. Dường như gã cảm nhận được cái gì, bản năng nhìn hướng đài khách quý chiến sĩ Thánh Điện. Chẳng qua đài khách quý rất cao, trừ phi mắt gã viễn thị mới có thể xem rõ chỗ đó có gì. Ánh sáng tuyển chọn chiếu rọi một người khác đến từ linh hồn Thánh Điện. Bởi vì Tư Mã Tiên còn phải cởi áo ngoài nên y vào sân sớm hơn gã. Thánh Điện đại tái đối với tất cả thí sinh đều là quang vinh trong quang vinh. Có thể dự thi là quang vinh, có thể trong đại tái vì Thánh Điện đạt được điểm càng là vinh quang to lớn. Dưới tình huống như vậy đâu ai chịu nương tay. Trong tiếng ngâm sướng chú ngữ, một sao sáu cánh màu tím sậm su át hiện trước mặt Triệu Hoán Sư. Ngay sau đó, một cánh cửa lóe ánh sáng đen chậm rãi dâng trên trước mắt, oai hơi thở âm u lưu động trong không khí, mơ hồ có sương mù đen lan tỏa. Hắc ám thuộc tính. Không ngờ Triệu Hoán Sư này là hắc ám Triệu Hoán Sư cực kỳ hiếm thấy. Ma pháp y thi triển tên gọi Địa Ngục Môn, có công dụng tương tự với sinh linh môn. Hắc ám Triệu Hoán Sư này rõ ràng có thực lực khá mạnh, thi triển Địa Ngục Môn chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế. Khi Tư Mã Tiên mới đứng lại thì Địa Ngục Môn đã xuất hiện. Ma pháp bổn mệnh. Dạ Vĩ Ương kinh hô một tiếng, dẫn dắt Phong Linh Nhi tâm tình kích động nhìn hướng sân đấu. Ma pháp bổn mệnh chỉ có Triệu Hoán Sư linh hồn Thánh Điện mới tu luyện được. Triệu Hoán Sư thường có triệu hoán thú bổn mệnh của mình, dốc sức bồi dưỡng sẽ trở thành giúp ích lớn nhất cho mình. Nhưng không phải tất cả Triệu Hoán Sư đều có thể tìm ra và thu phục ma pháp thích hợp, làm bổn mệnh triệu hoán thú của mình. Dưới tình huống này, họ còn có lựa chọn khác, đó là ma pháp bổn mệnh. Cái gọi là ma pháp bổn mệnh chính là đem một ma pháp khắc sâu vào linh hồn mình, thành một phần thân thể. Triệu Hoán Sư có được ma pháp bổn mệnh sẽ không thể có bổn mệnh triệu hoán thú nữa. Nhưng ma pháp sẽ dựa theo thực lực của họ đột phá ma pháp bản thân và tăng hạn chế cùng bậc lên đến trình độ càng cao. Không cần nghi ngờ, hắc ám Triệu Hoán Sư trước mắt đã làm được điều này. Ma pháp bổn mệnh của y chính là Địa Ngục Môn. Bản thân Địa Ngục Môn chính là ma pháp cấp 7, giống như sinh linh môn. Nhưng sau khi trở thành ma pháp bổn mệnh của y, cùng với tu vi y tăng lên sẽ biến càng mạnh mẽ hơn. Vị hắc ám Triệu Hoán Sư này thoạt trông hơn 50 tuổi, trong số thí sinh coi như còn trẻ, tu vi của y đã tới đỉnh cấp 8. Ma pháp bổn mệnh cường đại cũng tăng tới đỉnh cấp 8, coi như là đối mặt cường giả cấp 9 thì y có tự tin liều đấu một phen. Phong Linh Nhi nhanh chóng lau khô nước mắt trên mặt, đưa ánh mắt hướng về trong sân, bất giác nảy sinh vô cùng lo lắng. Địa ngục môn ma pháp bổn mệnh rất là mạnh, không chỉ sức vật mạnh, sau khi hoàn thành thuấn phát thì ma pháp kéo dài, thậm chí tới khi triệu hoán sư hao hết toàn bộ ma lực. Bình thường thì trong trận đấu đơn, ma pháp có tính kéo dài như sinh linh môn, địa ngục môn không thể nào bị thi triển ra, bởi vì thời gian ngâm sướng quá dài. Làm ma pháp bổn mệnh, hắc ám triệu hoán sư trong thời gian cực ngắn hoàn thành nó, còn là địa ngục môn đã tăng cấp thì hoàn toàn khác hẳn. Tư Mã Tiên trong tình huống tay không tấc sắt đối mặt địa ngục môn. Phong Linh Nhi biết rất rõ năng lực lão chọc này, không có quang chi đại lực hoàn trong tay, gã có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Nỗi lo lắng khiến trong lòng hưng phấn, vui sướng và vô cùng oán giận đều bị che đậy. Phong Linh Nhi nắm chặt tay Giả Vĩ Ương, căng thẳng nhìn chằm chằm tình thế trong sân. Tư Mã Tiên bước vào đấu trường nhưng không dừng bước, cũng không thi triển bất cứ kỹ năng gì, cứ thế ngẩng đầu sải bước hướng hắc ám triệu hoán sư. Đối với người bình thường thì tốc độ của gã coi như là sải bước, nhưng đối với cường giả tham gia thánh điện đại tái thì lại quá chậm. Hắc ám triệu hoán sư đứng đối diện nhìn Tư Mã Tiên, có chút nghi hoặc, thậm chí còn đang nghĩ phải chăng mình đã quá cẩn thận, vừa lên liền sử dụng ma pháp bổn mệnh. Đối diện là loại người gì chứ? Thoạt trông bộ dạng tối đa là 30 tuổi, vóc dáng cao to thậm chí có thể sánh ngang với Địa Long, nhưng lại cứ mặc áo choàng mục sư, quá quái dị. Hơn nữa hàng này không dùng bất cứ kỹ năng gì, giống như người thường sải bước hướng tới mình. Thi đấu cá nhân thánh điện đại tái đã đánh không ít trận, nhưng loại tình huống trước mắt là lần đầu tiên xuất hiện. Vị hắc ám triệu hoán sư này ở trong linh hồn thánh điện địa vị không thấp, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Sau ngắn ngủi kinh ngạc, y lập tức làm ra quyết định. Mặc kệ đối thủ ra sao, mình phải dốc hết sức ứng phó, kiếm một điểm cho linh hồn thánh điện. Uy lực địa ngục môn hiện rõ ra. Từng con chó địa ngục cả người tỏa lửa đỏ sậm điên cuồng chạy ra khỏi địa ngục môn, vọt hướng Tư Mã Tiên. Đám chó địa ngục này nhiều tới 12 con. Chó địa ngục là sinh vật địa ngục có hai thuộc tính hắc ám và hỏa, tương đương với cường giả nhân loại cấp 6. Chúng nó không có kỹ năng công kích gì, chỉ am hiểu công kích vật lý. Nhưng tất cả công kích vật lý đều kèm theo hiệu quả hắc ám và hỏa. Tính dẻo dai cực mạnh, kiên nhẫn, một khi bị chúng nhắm chúng chính là tình hình không chết không ngừng. Nhìn đám chó địa ngục này, Tư Mã Tiên vẫn tiếp tục hướng tới hắc ám triệu hoán sư. Đầu chọc dưới ánh sáng sân đấu lớn chiếu rọi tỏa ánh sáng chói lòa. Tốc độ của chó địa ngục rất nhanh, chỉ trước mắt 12 chó địa ngục đã vọt tới trước mặt Tư Mã Tiên. Những con chó địa ngục chẳng những mạnh mẽ hơn nữa, thoạt trông có tổ chức. Ba chó địa ngục đằng trước nhất cùng nhào tới Tư Mã Tiên, 9 con khác thì có 3 con bay vọt lên, 6 con khác chia hai bên bọc đánh, phong kín các con đường Tư Mã Tiên đi tới. Trên đỉnh đầu chúng có đôi sừng lấp lóe ánh đỏ và đen duỗi thẳng tới trước, dùng ưu thế quần thể đấu với Tư Mã Tiên. Hắc ám triệu hoán sư khoanh chân bềnh bồng trên địa ngục môn, trong miệng không ngừng đọc chú ngữ. Bên trong địa ngục môn dường như tỏa ra linh lực càng thêm mãnh liệt, âm u, trầm thấp, không biết đang cùng sinh vật nào bên địa ngục giao lưu. Y không nghĩ dùng chó địa ngục đánh bại Tư Mã Tiên, chỉ cần bám chặt lấy gã là đủ rồi. Theo y thấy thì chỉ cần mình hoàn thành ma pháp tiếp theo, vậy thì thắng chắc. Xem cuộc chiến, người khẩn trương nhất không thể nghi ngờ chính là Phong Linh Nhi. Nhìn Tư Mã Tiên tay không tấc sắt bị 12 chó địa ngục vây công, cô bất giác ngừng thở. Trong lòng cô mắng Tư Mã Tiên té tát, anh mới bao nhiêu tuổi đã chạy tới tham gia thánh điện đại tái chứ? Chẳng lẽ muốn đi tìm chết à? Nhưng hình ảnh tiếp theo chấn kinh toàn trường. Đối mặt tấn công của 12 chó địa ngục, Tư Mã Tiên mặt không biến sắc, giống như không trông thấy chúng nó. Mắt thấy 12 con chó địa ngục đã tới trước mặt, bước chân Tư Mã Tiên tạm dừng, chân phải nặng nề dẫm mặt đất. Chỉ nghe oành một tiếng, một đoàn lửa vàng đậm bỗng từ người gã bùng phát, lấy thân thể Tư Mã Tiên làm trung tâm. Trong phạm vi 5 mét hoàn toàn biến thành hỏa cầu vàng khổng lồ. đây là kỹ năng gì? Đừng nói là người thánh điện khác trợn mắt nhìn, coi như là cường giả kỵ sĩ thánh điện và mục sư thánh điện giỏi nhất về năng lực quang thuộc tính thì cũng ngơ ngác nhìn. Ngay sau đó, họ trông thấy, tên chọc bình tĩnh tiếp tục đi hướng địa ngục môn. Sau lưng gã, ánh lửa thu lại, 12 con chó địa ngục biến mất, không để lại một mảnh vụn. Trên đài khách quý kỵ sĩ thánh điện, Trần Cuồng tổng trọng tài trưởng trông thấy hình ảnh này thì mặt lộ ý cười. Hay cho mục sư mạnh mẽ, cái này đâu phải là kỹ năng gì, rõ ràng là kết quả của ngoại phóng linh lực. Đơn giản, trực tiếp. Đương nhiên những người khác không nghe thấy lời của Trần Cuồng. Họ chỉ trông thấy mục sư đầu chọc vóc người khôi ngô vẫn tiếp tục đi hướng địa ngục môn. Kỹ năng thuấn phát có thể giải quyết 12 chó địa ngục có lực phòng ngự cực mạnh. Đây là điều người thường làm được sao? Cảm xúc của Hắc Ám Triệu Hoán Sư bỗng biến khẩn trương. Tốc độ chú ngữ rõ ràng tăng nhanh hơn. Thấy Tư Mã Tiên sải bước cách mình chưa tới 50 mét. Trán y đẫm mồ hôi. Tuy trong lòng muốn hết sức đối phó Tư Mã Tiên như kỳ thật y vẫn thả lỏng. Vốn y tưởng chó địa ngục ít nhất có thể bám chặt Tư Mã Tiên trên 10 giây, nhưng kỳ thật Tư Mã Tiên chỉ dùng 1 giây đã giải quyết chiến đấu. Chú ngữ của y đã sắp hoàn thành, không thể sửa đổi. Nhưng dựa theo tốc độ hiện nay của Tư Mã Tiên, có thể xông tới trước mặt y khi y chưa hoàn thành chú ngữ. Có thể trước mắt giết nhiều chó địa ngục như vậy, gã sẽ không có linh cánh ư. Nhưng khiến mọi người lại kinh ngạc là, Tư Mã Tiên chẳng những không thi triển linh cánh, khi gã đi tới cách địa ngục môn 20 mét thì thậm chí dừng lại bước chân, bình tĩnh đứng đó, trong hai mắt toát ra đậm đặc chiến ý. Gã làm sao vậy? Chờ đối thủ hoàn thành chú ngữ. Cái này cũng quá kiêu ngạo rồi. Bỗng chốc khán giả xôn xao, họ đều thấy ra mục đích của Tư Mã Tiên. Chỉ Tư Mã Tiên mới biết tâm tình hiện nay của mình, gã rất cần phóng thích. Vốn tính cách của gã là phóng đãng không câu thúc, yên tĩnh quá lâu. Gã cần một trận đại chiến để phát tiết ra cảm xúc áp bức trong lòng. Chú ngữ của Hắc Ám Triệu Hoán Sư rốt cuộc hoàn thành. Địa ngục môn tỏa ra một tầng sáng tím sậm chói lòa. Ngay sau đó, một thân hình khổng lồ chui ra khỏi địa ngục môn. Không sai, là chui. Địa ngục môn cao đến 4 mét, rộng 3 mét. Nhưng vật triệu hoán này lại cần cúi đầu mới chui ra được. Thân cao hơn 6 mét, hình người, hùng tráng, có cánh. Đôi sừng xoắn ốc, cấp 9, địa ngục ma vương. Không sai, đây chính là át chủ bài của Hắc Ám Triệu Hoán Sư. Lấy tu vi đỉnh cấp 8, thông qua ma pháp bổn mệnh triệu hoán ra địa ngục ma vương cấp 9 cường đại. Dù Tư Mã Tiên có làm thế nào thì rốt cuộc y cũng hoàn thành ma pháp này. Lao, một tiếng gầm kinh người vang lên. Phát ra tiếng giống không phải địa ngục ma vương mà là đứng cách 20 mét, Tư Mã Tiên. Đối mặt địa ngục ma vương bước ra khỏi địa ngục môn, gã đột nhiên giang đôi tay ngửa đầu gầm lên, ngay sau đó sải chân vọt tới địa ngục ma vương. Địa ngục ma vương mới bị triệu hoán ra, còn chưa biết có chuyện gì thì thấy có nhân loại toàn thân tỏa ánh sáng vàng đậm nhào vào mình. Nó bản năng đánh ra một quyền hướng Tư Mã Tiên, vầng sáng tím sậm nồng đậm từ người địa ngục ma vương bộc phát. Khí thế mạnh mẽ của cường giả địa ngục cấp 9 bùng nổ, nhưng Tư Mã Tiên thô bạo vọt tới chẳng mảy may có ý tránh né mũi nhọn. Một nước nặng nề đạp đất phát ra tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, người gã nhảy vọt lên không. Người tỏa ra ánh sáng vàng trước mắt biến thành màu trắng ngà. Nắm đấm của Tư Mã Tiên cứ thế trong ánh sáng trắng hung hăng va chạm vào nắm đấm địa ngục ma vương. Địa ngục ma vương thân thể lung lay, quá hung hãn. Giờ phút này, ngừng thở đã không chỉ là một mình Phong Linh Nhi, còn có đa số người đang xem cuộc chiến. Cách đấu bá đạo thô bạo của Tư Mã Tiên thật khiến người ta nhiệt sôi sục. Oành, quang minh và hắc ám va chạm vĩnh viễn kịch liệt như vậy. Vòng phòng hộ sân đấu lớn thánh minh mạnh rung lắc, lấy Tư Mã Tiên và địa ngục ma vương làm trung tâm, linh lực cường đại vòng lại. Ngay cả địa ngục môn cũng bị dư chấn trùng kích lung lay sắp ngã. Càng làm người rung động là chịu thiệt không phải Tư Mã Tiên mà mọi người coi thường, lại chính là địa ngục ma vương. Trong tiếng gầm, địa ngục ma vương nhưng lại bị Tư Mã Tiên một quyền đánh liên tiếp lùi mấy bước. Hơn nữa nắm đấm va chạm với Tư Mã Tiên bị thánh hỏa màu trắng ngà thiêu đốt hừng hực, cường liệt ăn mòn người nó. Tư Mã Tiên ở trên không trung đảo một vòng, đáp xuống đất. Nhưng đôi chân vừa chấm đất thì gã lại phát lực, tựa như đạn pháo trắng vọt hướng địa ngục ma vương. Trận đấu tiến hành không ít nhưng chân chính cấp 9 đối đầu cấp 9 thế này là trận đầu tiên. Khi nắm đấm của Tư Mã Tiên đánh lùi địa ngục ma vương, tất cả mọi người hiểu, mục sư đầu chọc thoạt trông thô bạo, bá đạo, hành động không theo lẽ thường này rõ ràng là một cường giả cấp 9, mục sư cấp thánh giả. Nhưng mục sư sẽ dùng nắm đấm cứng rắn đánh với địa ngục ma vương sao? Lại lần nữa vọt lên, đôi tay Tư Mã Tiên nắm cùng một chỗ. Gã nhảy lên cao thân hình vượt qua địa ngục ma vương, trên đôi tay nắm vào nhau ngưng kết ra một quả cầu ánh sáng trắng đường kính nửa mét đập xuống địa ngục ma vương. Địa ngục ma vương thế ngã vừa mới tạm ngừng. Quang minh thuộc tính của Tư Mã Tiên lúc trước bám vào người nó thật quá mãnh liệt, bá đạo, xâm thực lực lượng hắc ám của nó, trùng kích ở mức độ nhất định. Địa ngục ma vương vốn chỉ mới xuất hiện tại đây, chưa biết gì về hoàn cảnh xung quanh. Trước sự bạo lực của Tư Mã Tiên, nó bản năng giơ đôi tay lên cao. Cùng lúc đó, đôi sừng trên đầu tỏa ánh sáng tím bắn hướng Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên quá bạo lực, gã căn bản không thèm để ý ánh sáng tím bắn tới ngực mình. Hai tay mạnh đụng vào đôi tay địa ngục ma vương. Trong tiếng rầm rầm chấn động, địa ngục ma vương phát ra tiếng hét thảm. Thân cao 6 mét thấp đi một khúc, không ngờ bị song quyền của Tư Mã Tiên đập lún hơn 1 mét. Thánh quang hỏa diễm nồng đậm trước mắt thổi quét toàn thân nó, khiến thân thể khổng lồ run bần bật. Nhưng ánh sáng tím từ đôi sừng của địa ngục ma vương bắn chính xác vào ngực Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên ở trên không trung tạm dừng, ngay sau đó, không ngờ vầng sáng tím nồng đậm bị bắn ngược ra khỏi ngực gã. Xẹt đùng, một tiếng sấm vang dội trong sân, ánh sáng tím càng thêm mạnh mẽ hung hăng đánh vào ngực địa ngục ma vương. Lần này tạc nó thành cột khói, thân thể khổng lồ ngã ngửa ra sau. Đôi cánh vàng rốt cuộc xuất hiện sau lưng Tư Mã Tiên. Đôi cánh khổng lồ dang rộng có hơn 10 mét. Thân hình chợt lóe, gã đuổi tới vị trí đỉnh đầu địa ngục ma vương. Đôi tay vạm vỡ nắm mỗi cây sừng của địa ngục ma vương. Mở ra nào. Do ẹt kít. Thanh âm khiến người nhức răng. Tiếng gào của địa ngục ma vương đột nhiên im bặt. Thân thể khổng lồ lại bị Tư Mã Tiên từ đỉnh đầu xuống xé làm hai. Dầm. Tư Mã Tiên đôi chân đạp đất. Cho đến giờ phút này gã mới thở hổn hển. Nhưng trong mắt sự cuồng dã bạo lực chẳng yếu đi chút nào. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm địa ngục môn trước mắt đang dần biến hư ảo. Toàn trường yên tĩnh. Thi đấu đơn từ lúc bắt đầu đến nay, trận chiến chân chính rung động toàn trường, thậm chí là cả thánh thành, rốt cuộc xuất hiện. Mục sư đầu chọc Tư Mã Tiên dựa vào lực lượng thân thể xé rách địa ngục ma vương cùng là cấp 9. Giờ phút này, gã toát ra khí thế bạo lực khiến các cường giả uy tín lâu năm trong lục đại thánh điện cũng kinh sợ. Hắc ám triệu hoán sư bản năng lùi mấy bước, suýt ngã phịch xuống. Thấy ánh mắt cuồng dã, bạo lực của Tư Mã Tiên, mặt y tái nhợt. Dù địa ngục ma vương là yếu nhất trong sinh vật địa ngục cấp 9 nhưng dù sao cũng là cường giả cấp 9. Nhưng lại không thể dùng được một kỹ năng có lệ, đã bị bạo lực nam đầu chọc xé rách. Đây hoàn toàn vượt qua tri thức của ai. Thân hình cao to hùng tráng tay không xé rách địa ngục ma vương. Cái này bạo lực tới cỡ nào? Cấp 9. Gã là cường giả cấp 9. Nhưng mà, gã thật sự là mục sư sao? Trước đó tuy Dương Văn Chiêu cũng thắng trận đấu, nhưng cách chiến đấu của gã có phần mưu kế, không để nhiều người nhận ra thực lực của Quang Chi Thần Hy. Nhưng giờ phút này, Tư Mã Tiên bùng phát cuồng dã mới khiến người xem cuộc chiến không thể không nhìn thẳng vào săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy. Khu vực tuyển thủ dự thi mục sư Thánh Điện, Điện chủ Lăng Tiếu dẫn đội đã đứng dậy, mặt đầy kích động. Tư Mã Tiên là đệ tử của ông. Dù tên này mất tích đã lâu nhưng thật sự là đệ tử của ông. Người khác không tin nổi gã là một mục sư, nhưng Lăng Tiếu biết rõ, đầu chọc bạo lực thô bạo này chính là người của mục sư Thánh Điện. Các lần Thánh Điện đại tái, mục sư gần như lấy thân phận người xem dự thi, khi nào thì nở mặt như vậy. Lần đầu tiên Lăng Tiếu cảm thấy một mục sư không biết trị liệu cũng có thể mang đến quang vinh cho mục sư Thánh Điện. Cũng trong khoảnh khắc này, ông quyết định phải chuyên môn phát triển giới luật mục sư, khiến mục sư thánh điện có năng lực bảo vệ mình. Sự hung tàn trong mắt Tư Mã Tiên dần thu lại, đôi tay khép trước ngực, lấy lễ tiết mục sư cúi đầu hướng Hắc Ám Triệu Hoán Sư, xoay người đi ra khỏi sân. Căn bản không cần đối thủ nhận thua, ai cũng biết rõ kết quả. Hắc Ám Triệu Hoán Sư chẳng những thất bại, thậm chí sự tự tin cũng bị đả kích lớn. Gã đi ra khỏi lối vào bên kỵ sĩ thánh điện, lại mặc vào áo choàng lớn, quay về đứng trong đội, dường như trước đó chưa từng xảy ra việc gì. Khi ánh sáng tuyển chọn lại từ trên trời giáng xuống, khán giả ngơ ngác mới giật mình tỉnh lại. So đấu tiếp tục, nhưng toàn trường nổ tung, tiếng bàn tán liên tiếp vang lên. Cái tên Quang Chi Thần Hy trong khoảnh khắc trở thành tiêu điểm của Thánh Thành. Lần lượt xuất chiến hai người tuổi tác đều cỡ 30 đã có năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là sự thô bạo của Tư Mã Tiên để lại ấn tượng quá sâu sắc. Trên đài khách quý chiến sĩ Thánh Điện, Phong Linh Nhi đang dùng bàn tay che miệng, khuôn mặt còn đọng vài giọt nước mắt. Giả Vĩ Ương dù cùng là mỹ nữ nhưng nhìn cô không khỏi nảy lòng yêu thương. Quá đẹp trai, thật là hoàn mỹ. Phong Linh Nhi thì thào nói. Giả Vĩ Ương bực mình nói. Thật không biết cô bé như muội trong đầu chứa cái gì. Nói xem một cô gái đoan trang như muội lại cứ thích đàn ông bạo lực. Cái tên đó thô lỗ tới cỡ nào chứ? Phong Linh Nhi lắc đầu nguầy nguậy. Không phải thô lỗ, tỷ hãy nhìn anh ấy, thật có sức lôi cuốn đàn ông mà. Vốn muội thấy anh ấy đủ thô bạo rồi, không ngờ mất tích lâu như vậy, trở về càng biến hoàn mỹ hơn. Không được, muội phải đi tìm anh ấy. Nói rồi cô quay đầu muốn chạy xuống đài khách quý. Muội quay lại cho tôi. Giả Vĩ Ương túm tay cô. Muội có chút dè dặt được không hả? Mới rồi mắng tên khốn mắng hăng lắm mà, người ta mới lộ cơ bắp liền mê trai rồi. Tên kia vừa đi là hơn 4 năm, không có một chút tin tức. Gã không tới tìm muội chứng minh trong lòng không có muội, dù gã có tới thì cũng phải cho gã một bài học. Nếu không thì chẳng phải về sau muội sẽ bị gã khi dễ thảm luôn. Muội ngoan ngoãn ngồi đây cho tôi, không được nhìn gã, nghe thấy không? Phong Linh Nhi đáng thương ngồi lại chỗ cũ, nhỏ giọng nói. Vĩ Ương tỷ, không cần như vậy chứ. Tỷ xem, hiện tại anh ấy biến mạnh như vậy, chắc mấy năm nay chịu khổ không ít. Tỷ không thấy anh ấy rất ưu tú sao? 30 tuổi cấp 9, ai? Xem đi, người ta có ánh mắt tìm được người rất tài nha. Cứ đắc ý đi, lỡ gã không cần muội thì sao? Phong Linh Nhi lắc đầu, nói. Không có đâu, anh ấy chắc chắn là vì muốn tại thánh điện đại tái vừa ra chấn động toàn trường nên mới không tìm muội, để tránh lộ thực lực đội họ. Thấy bộ dạng tràn trề tin tưởng của cô, Giả Vĩ Ương kiềm không được bật cười. Muội đó, cái gì mà hoa trắng nhỏ, rõ ràng là tiểu hoa si, mặc kệ muội. Tư Mã Tiên chiến thắng khiến lục đại thánh điện cực kỳ chú ý, nhưng so đấu vẫn đang tiếp tục. Rất nhanh, tầm mắt khán giả bị trận đấu đặc sắc hấp dẫn. Tư Mã Tiên ra trận không lâu sau thì điện chủ ma pháp thánh điện Lý Chính Trực được chọn xuất chiến, đối thủ của ông là một chiến sĩ. Lý Chính Trực chỉ dần một ma pháp đã hoàn thành quá trình khắc định chế thắng. Thoạt nhìn biểu hiện khiêm tốn nhưng rất rõ ràng, đối thủ không đủ mạnh. Không thể buộc ông dùng sức nhiều hơn. Các thí sinh lục đại thánh điện gần như một nửa là cấp 9. Sau khi xuất hiện tình huống cấp 9 đấu cấp 9, trận so tài ngày càng đặc sắc. Thậm chí có một trận xuất hiện cường giả phát động lĩnh vực. Trận đấu tiến hành tới trận thứ 35 thì ánh sáng tuyển chọn lần thứ 3 chiếu vào người săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy. Lần này ánh sáng rơi trên thân người thứ 5. Đó là người đàn ông vóc dáng thon dài. Khi ở lối vào y cởi xuống áo choàng thì lộ ra khuôn mặt càng trẻ tuổi hơn hai người trước, và mái tóc dài màu xanh. Y xuất hiện, chỉ trước mắt đã khiến bên ma pháp thánh điện xôn xao, bởi vì rất nhiều ma pháp sư nhận ra thân phận của oai bên kỵ sĩ thánh điện. Trên khán đài có một cô gái tóc dài màu hồng lập tức siết chặt nắm tay. Cô giống như Phong Linh Nhi, ngây ra như phỗng, cắn chặt răng. Cố nén không để mình khóc thành tiếng. Lý Chính Trực nhìn Lâm Thần ngồi bên mình, mắt lộ ý hỏi. Lâm Thần lúc này cũng là vẻ mặt ngơ ngác, Ngay sau đó, vì kích động mà thân thể run bần bật, Lý Chính Trực chuyển về tầm mắt. Từ biểu tình của Lâm Thần thì có thể thấy ông không biết cháu trai mình đi tới Thánh Thành. Sự kích động và hưng phấn đó không thể nào là giả bộ. Không sai, người đàn ông có mái tóc dài màu xanh, vóc dáng thon dài, diện mạo tuấn tú đến có chút nữ tính hóa này chính là ma pháp sư duy nhất trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, bị mọi người xưng là có dược ca, Lâm Hâm. Đối thủ của Lâm Hâm là một kỵ sĩ, cho nên y và kỵ sĩ cùng đi vào sân. Không đợi kỵ sĩ mở miệng thì Lâm Hâm đã lóe người, giống như thuấn di lao ra 100 mét, kéo giãn khoảng cách với kỵ sĩ. Có mặt xem trận chiến đều là cường giả lục đại thánh điện, nhưng họ chỉ thấy sau lưng Lâm Hâm chợt lóe ánh sáng xanh, tiếp theo là tăng tốc lao ra ngoài 100 mét. Từ khi nào ma pháp sư có tốc độ như vậy? Y đâu phải là ma pháp sư phong hệ. Kỵ sĩ đó cũng bị giật mình, nhưng gã tới là để dự thi, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị hù. Ánh sáng vàng chợt lóe, một chim ưng trắng tinh trên trán có rúm lông vàng xuất hiện trên đỉnh đầu gã. Chim ưng khổng lồ dương hai cánh dài hơn 10 mét, nó vừa xô át hiện thì quang nguyên tố như trời sụp đất nứt ùa ra nhập vào trong người kỵ sĩ. Kỵ sĩ này vốn là tu vi đỉnh cấp 8, được chim ưng khổng lồ trên trời hỗ trợ, khí thế tăng mảng lớn, trước mắt đã tăng lên đến cấp 9. Đối diện, Lâm Hâm không ngâm sướng chú ngữ mà tay phải vạch trên không trung. Bỗng chốc một sợi chỉ ánh sáng xanh dài chừng 1 mét, chỉ thô cỡ ngón tay cái bắn hướng kỵ sĩ. Ánh sáng bay đi không có phát ra tiếng xé gió, chỉ là trong lúc bay hóa thành hình cong. Đây là cái gì? Kỵ sĩ mới được quang minh kim ưng của mình tăng phúc, tu vi bùng phát đang xông hướng Lâm Hâm. Mắt thấy ánh sáng xanh không chút bắt mắt bắn tới. Gã nâng lên tay trái, màu vàng đậm trước mắt ngưng kết, trên tay gã hóa thành tấm thuẫn lớn màu vàng. Dưới chân dừng lại, thần ngự thuẫn đã hoàn thành. Ánh sáng xanh, chẳng lẽ đối thủ là ma pháp sư thủy hệ? Đây là thánh điện đại tái. Dù đối thủ công kích thoạt nhìn không bắt mắt nhưng gã sẽ không sơ sẩy. Là thủ hộ kỵ sĩ, lấy ổn định làm chủ, từng bước cẩn thận mới là quan trọng nhất. Trong chiến đấu giữa thủ hộ kỵ sĩ và ma pháp sư, nếu thủ hộ kỵ sĩ cuối cùng chiến thắng, vậy thường là hao hết ma lực của ma pháp sư. Dù sao thủ hộ kỵ sĩ không am hiểu tốc độ, lực công kích cũng khá yếu. Đối mặt ma pháp sư có linh cánh có thể bay thì họ không chiếm ưu thế quá lớn. Rầm, luồng ánh sáng xanh chính xác đập vào tấm thuẫn của thủ hộ kỵ sĩ. Khiến mọi người không ngờ là ánh sáng xanh thoạt nhìn mỏng manh, thậm chí không có lực chấn nhiếp bằng hỏa cầu sau khi va chạm vào tấm thuẫn, nhưng lại phát ra tiếng nổ. Thủ hộ kỵ sĩ lại bị trùng kích lùi ra sau gần 10 mét. Bề mặt tấm thuẫn bốc lên một luồng sáng xanh, ngay sau đó, tấm thuẫn do linh cương biến thành biến mất trong ánh sáng, không khí xung quanh rõ ràng vặn vẹo. Không phải thủy hệ, là hỏa hệ, ma pháp này là gì? Thủ hộ kỵ sĩ dưới tình huống có thần ngự thuẫn phòng ngự mà tấm thuẫn lại bị phá hủy, khí lưu nóng cháy tiêu hao linh lực của gã rất lớn, thật không dễ dàng mới triệt tiêu được dư chấn. Cấp 9, y là cường giả pháp thần cấp 9. Thủ hộ kỵ sĩ lòng thầm kêu khổ, tuy tu vi của gã thông qua đồng bạn tòa kỵ tăng lên đến cấp 9, nhưng dù gì gã không phải là cấp 9 chân chính. Đối mặt pháp thần hòa hệ cấp 9 nổi danh sức bật cao, gã biết, sợ là cơ hội của mình rất xa vời. Lúc này, công kích của Lâm Hâm lại xuất hiện, tay trái chắp sau lưng, mái tóc dài màu xanh từ từ bay lên, lại nâng tay phải, lần này trên không trung vạch hai lần. Thoáng chốc hai luồng sáng xanh lại bay ra. Sắc mặt thủ hộ kỵ sĩ trở nên rất khó xem. Dưới tình huống không thể sử dụng bất cứ trang bị gì, tấm thuẫn có thể dùng linh lực biến ảo, thêm vào thần ngự thuẫn cơ bản là trạng thái phòng ngự mạnh nhất của gã. Nhưng mới rồi luồng sáng xanh đã phá vỡ phòng ngự của gã. Lần này là hai cái, muốn ngăn cản sẽ càng khó khăn. Hét lớn một tiếng, thủ hộ kỵ sĩ đột nhiên bước lên một bước, làm động tác cung bộ,